Yêu Long Cổ Đế, chương 763, Quý Phong Vân, năm càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Phong, Quý Minh Thiên Tô Hàn nhìn về phía nơi xa, giống như là có thể thấy cái kia 1000 trượng phù thạch phía trên, chỗ đứng yên hai đạo tuổi trẻ thân ảnh. Ha ha, không biết mạng của các ngươi, tại Quý gia trong mắt lại có thể giá trị bao nhiêu tiền. Quý Minh Phong, ngươi làm toàn bộ Quý gia kiệt xuất nhất thiên tài, hẳn là càng đắt một chút a. Tại Tô Hàn trong mắt, Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên hai người đã hoàn toàn bị hắn cho xem thành linh thạch. Oanh, 500 trượng phù thạch tốc độ vốn là rất nhanh, lại thêm phong linh trận 4 lần tốc độ tăng lên, liền như là một đạo lưu quang, cơ hồ trong nháy mắt liền cách xa bốn phía mặt khác những 500 đó trượng phù thạch, khiến cho này chút phù trên đá người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lại có người có thể thôi động nơi này phù thạch tốc độ này, tại dĩ vãng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Càng không cách nào tưởng tượng là, này thúc giục tốc độ thế mà lại là nhanh như vậy. Ước chừng 5 phút đi qua, Quý gia chỗ 1000 trượng phù thạch đã thấy ở xa xa. Quý Minh Phong, Tô Hàn thanh âm từ phía sau truyền đến, nói cho bản tông, người đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên đang đứng tại cái kia phù thạch phía trên, bọn hắn thấy được đằng sau cái kia cấp tốc mà đến phù thạch, lại không biết đây rốt cuộc là cái gì thế lực, lông mày đang nhăn lại thời điểm, Tô Hàn thanh âm truyền đến, bọn hắn lập tức hiểu rõ phía trên này thế lực liền là Phượng Hoàng Tông. Âm hồn bất tán, Quý Minh Thiên nghiến răng nghiến lợi, Quý Minh Phong thì là híp mắt lại, nhìn một chút bên cạnh chỗ đoan tọa hai tên lão giả, lộ ra cười lạnh. Có hai vị tộc lão ở đây, này Tô Bát Lưu còn tưởng rằng hắn có thể giống tại viễn cổ chiến trường trong đó như vậy càn rỡ. Vâng, quảng cáo, Quý Minh Thiên gật đầu cũng là nhìn về phía hai vị kia lão giả, trong mắt lộ ra cung kính. Tộc lão phụ thân đem bọn ngươi mời đi ra, trên thực tế cũng không phải là vì này cửa thứ hai thứ tự, mà là vì này Tô Bát Lưu. Hắn đánh chết tam đệ càng là đối với chúng ta như vậy cuồng vọng, mong rằng hai vị tộc lão ra tay, đối với người này tiến hành trừng phạt. Lão phu làm Quý gia ti trưởng, trưởng quản hình phạt, người này tuy nói không họ Quý, nhưng giết ta Quý gia con thứ ba, vậy liền đáng chết. Trong đó một tên lão giả nhàn nhạt mở miệng, bọn hắn tướng mạo giống như đúc, thoạt nhìn như là huynh đệ sinh đôi, nhưng chỉ có Quý gia biết hai người này, trên thực tế liền là một người, chỉ bất quá ông lão mặc áo đen kia, là cái kia người mặc áo trắng lão giả phân thân, lại này phân thân cũng không phải bình thường phân thân, mà là cùng bản tôn tu vi giống như đúc. Mà tu vi của bọn hắn cũng không phải long thần cảnh, mà là đã vượt ra khỏi long thần cảnh, nhưng không phải ngụy hoàng cảnh, cũng không phải long hoàng cảnh. Loại người này, tại Quý gia trong đó cực kỳ chân quý, mà như vậy cảnh giới, đối với những cái kia cao tu vi người mà nói, càng là đáng sợ. Mỗi một cảnh giới, đều có cực hạn, nhưng này loại cực hạn không cách nào tìm tòi, trừ phi có đại cơ duyên cùng cực cao khí vận, bằng không mà nói, cuối cùng chỉ là bình phàm. Đối bất luận là một tu sĩ nào tới nói, tựa hồ chỉ có đột phá cùng không đột phá hai loại lựa chọn, như đột phá, liền có thể tấn thăng tầng thứ cao hơn, nếu không đột phá, liền vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trên thực tế, tại đây đột phá cùng không đột phá ở giữa, còn có một cái cực hạn, đó là thuộc về hư ảo cực hạn, khó nói lên lời. Mà này Quý gia lão giả tên là Quý Phong Vân, hắn mỗi một cảnh giới, đều lục lọi ra mỗi một bàn cảnh giới cực hạn, lấy thiên tư, nếu là một lòng mong muốn đột phá, giờ phút này rất có thể đã đạt đến long hoàng cảnh, nhưng hắn không có, hắn một mực tại nghiên cứu long thần cảnh cực hạn, cho đến 3 năm trước đó, triệt để tìm tòi đến. Đã từng hắn, cũng là Quý gia siêu cấp thiên tài, nói là thiên địa con cưng cũng không đủ, tại hắn thời đại, hắn thiên tư tại toàn bộ long võ đại lục cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu, thậm chí là 3 vị trí đầu. Mà lúc trước xếp vào 3 vị trí đầu, có 2 người đã đột phá long hoàng cảnh, 2 người này bên trong một cái chính là Ngọc Hư Cung đại trưởng lão Nguyên Lăng. Thời đại kia tất cả mọi người tại đột phá, duy chỉ có Quý Phong Vân, vẫn luôn đang nghiên cứu cảnh giới cực hạn. Mà theo thời gian trôi qua, Quý Phong Vân thời đại trôi qua, hắn năm đó tuyệt thế phong thái cũng đã bị người cho dần dần quên, từng có người cảm thấy đáng tiếc, từng nói Quý Phong Vân nếu là đột phá, hắn thời khắc này cảnh giới tuyệt đối phải còn mạnh hơn Nguyên Lăng. Nhưng mà, hắn đối cảnh giới cực hạn hứng thú, đưa đến hắn từ từ xuống dốc. Có thể khiến người khiếp sợ là Quý Phong Vân thọ nguyên, hẳn là cũng sớm đã đến tọa hóa mức độ, nhưng hắn vẫn như cũ là sống rất tốt. Nếu không phải là lần này hiện thế, chỉ sợ tất cả mọi người cảm thấy hắn đã chết. Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên là nhất biết Quý Phong Vân đáng sợ bao nhiêu, cho nên bọn hắn đối với Quý Phong Vân thái độ là muốn nhiều cung kính, có nhiều cung kính. Tộc lão, cái kia Tô Bát Lưu. Muốn tới, Quý Minh Thiên hít vào một hơi, giống như là có chút khẩn trương. Thật sự là hắn là có chút khẩn trương, Tô Hàn mạnh mẽ, đã khắc sâu khắc ở đáy lòng của hắn, tại chiến trường viễn cổ kia thời điểm, Phượng Hoàng Tông dùng nhất tông lực lượng, nhưng 10 đại siêu cấp tông môn bất đắc dĩ càng là một hơi đem bên trong 5 cái siêu cấp tông môn đều đuổi ra khỏi cỡ lớn miệng giếng tranh đoạt. Quý gia làm thập tam gia tộc một trong, đối mặt một cái siêu cấp tông môn đều muốn giật gấu vá vai, chớ nói chi là đối mặt 5 cái. Thay đổi quý gia, bọn hắn làm không được. Tuy nói lúc trước có thể là bởi vì Phượng Hoàng Tông khí vận tốt, đạt được rất nhiều thánh nhân xương đầu, có thể sự thật liền còn tại đó, khí vận cũng là thực lực một loại. Liền là hắn sao, cái kia Quý Phong Vân nghe được Quý Minh Thiên, rốt cục mở mắt ra. Hắn con người đã vẩn đục thoạt nhìn như là già lọng khọng, cái kia tràn ngập nếp uốn trên mặt có nụ cười nhàn nhạt toàn thân trên dưới mặc dù nói không có uy áp phát ra, có thể không ai dám trêu chọc. Trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam A, Quý Phong Vân tầm mắt quét qua Tô Hàn, sau một lát mở miệng nói. Nếu là lão phu sớm nhìn người nọ, chắc chắn khuyên bảo các ngươi, người này. Không thể chọc, không thể chọc, Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên đều là sửng sốt một chút, Quý Minh Thiên gấp gáp lập tức nói. Tộc lão, chẳng lẽ liền ngài đều kiêng kỵ hắn sao? Người này hết sức đáng sợ, Quý Phong Vân nói, hai người lần nữa sửng sốt một chút, một cỗ cảm giác da đầu tê dại bỗng nhiên xông lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn không khỏi hướng Tô Hàn nhìn lại, nhưng thấy Tô Hàn toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, tướng mạo không tính là anh tuấn, nhưng cực kỳ thanh tú, hắn gầy yếu thư sinh bộ dáng, vốn nên là không bị bọn hắn cho để vào mắt, nhưng theo Quý Phong Vân lời này hạ xuống, cái kia thân ảnh gầy gò, lại là trong lòng bọn họ biến thành ác ma. Bất quá, hắn chung quy là tuổi tác quá nhỏ, Quý Phong Vân tầm mắt quét qua hai người, mỉm cười. Không cần lo lắng, người này mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là long thần cảnh, hắn giết ta Quý gia con thứ ba, việc này nên để mạng lại con. Tộc lão có lòng tin, Quý Minh Thiên vội vàng nói, Quý Phong Vân cười một tiếng, nhắm mắt không nói. Gặp hắn này tự tin bộ dáng, Quý Minh Thiên cùng Quý Minh Phong đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.